quanh ngang lưng làng quán họ xanh xanh. Làng quán họ quê tôi những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió nón quai thao nói gì người ơi, nón quai thao nói gì người ơi. Người ơi, làng quan họ quê tôi cứ đinh hó bạn liền, chỉ cả tự màn thuyền cả ánh trăng quê mình theo lời hát tiến anh lên cả anh.